Chương 570, vô địch nữ quân khô lên. Từ tế đàn lỗ thủng Lý tràn ra thôn nạp lực, lúc ấy liền đem Lý Cách đặc biệt lực phòng ngự cắn nuốt hết. Dù là những khác bảy cái thủ hộ thần tất cả đều rất nhanh chóng bạo phát phòng ngự, cái kia cũng vô dụng toàn bộ quỷ. Chỉ một nháy mắt mà thôi, Bạch Đá Đặc Lan Bát đại thủ hộ thần, cùng Hồ Tuấn đại đế tự thân, tất cả đều bị y y điện viên lực lượng, nuốt hướng tế đàn mắt nhìn liền đều phải toàn quân bị diệt rồi. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh thánh quang hộ thuẫn cấp tốc che trở ra thánh quang hộ thuẫn quang minh thần ti cường giả, lúc ấy liền lấy cổ lao thánh quang lực lượng, tại lỗ thủng nộp lên dệt ra một đạo giống ngôi sao quang đồ. Lấp lánh tại thiên không thành bên trên quân tình, lập tức hướng đạo này cổ lão quang đồ chuyển đi thuần túy năng lượng ánh sáng, làm cả tế đàn, thậm chí toàn bộ quang minh thần ti đều bị tinh quang che phủ. Mà những thứ này cổ lão tinh thần chi quang, bởi vì là cùng y lìa điện viên đồng nguyên mà sinh, cho nên cái kia kinh khủng y lìa điện viên thôn nạp lực, vẫn thật là vì vậy mà giảm bớt. Sắc mặt tạm đạm Hồ Tuấn cùng những khác bát đại thủ hộ thần, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, thế mà ẩm từ lỗ thủng bên trong lần thứ hai tuôn ra chấn động, lại so hai lần trước đều dữ dội tại chỗ liền hướng bọn họ đổ ập xuống rơi ra tới. Phốc, vốn là tiêu hao hết một nửa tâm đầu huyết, lại bị trọng thương Hồ Tuấn, không có chút nào ngoài ý muốn bị bạo kích đến liên tục thổ huyết, lúc ấy liền bị nện tại tế đàn phụ cận trên trụ đá, ném ra một mảnh xương cốt soạt soạt âm thanh, trực tiếp đã hôn mê. Âm âm còn lại bát đại thủ hộ thần, cùng một chuyến quang minh thần ti cường giả, QNZ tất cả đều bị hung hăng oanh kích một vòng, tình huống mặc dù so Hồ Tuấn tốt hơn nhiều, thế nhưng bị trọng thương đến quá sức, từng cái thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Liên cái này QNZ cùng toàn quân bị diệt không sai biệt lắm. Chỉ có toàn bộ hành trình không có tham dự vào, chỉ là ở ngoại vi đứng ngoài quan sát lấy Cố Tử Phong, có thế toàn dâu toàn đuôi tiến lên đây cứu chữa Hồ Tuấn. Đại đế những khác quang minh thần ti người tu luyện, cùng vương thất thần thị, lúc này mới kịp phản ứng lập tức tiến lên cứu người, sắc mặt lại đều ảm đạm cực kỳ, đều là bị hù liền vừa rồi cái kia động tĩnh, ai có thể không bị hù đến, nhất là vương thất thần thị, cái kia tức thì bị sợ đến không muốn không muốn. Dù sao còn kém một chút mà thôi, bọn hắn vương thất chi chủ cùng bát đại lực lượng trung kiên, thiếu chút nữa toàn bộ bồi tiến vào. Nếu không phải quang minh thần ti trượng nghĩa, thật bồi tiến vào. Là lấy vừa trì hoãn tới Lý Cách đặc biệt, mặt già bên trên tất cả đều là nghĩ mà sợ đổ mồ hôi, đại đế chiến thần để nhị trợ thủ hộ thần, cũng đều tại hơi trì hoãn tới sau đó, lập tức tiến lên xem xét Hồ Tuấn tình huống. Xem như thủ tịch dược thần Phất Lôi Đức, tự nhiên là vội vàng cho Hồ Tuấn phục cứu mạng dược hoàn, đáng tiếc Hồ Tuấn thật lâu không thể tỉnh lại, có thể thấy được bị thương quá sức trước rút lui nơi đây, lại đem tế đàn bắt đầu phong tỏa, ngắn thời gian bên trong. Đều không cần đến đây. Lý Cách đặc biệt lúc này an bài nói, còn lại thủ hộ thần đều không có ý kiến. Quang minh thần ti cường giả cũng đều đồng ý, nhưng bọn hắn đồng thời nâng lên, chờ đại đế thức tỉnh, lại giúp chúng ta hỏi một chút có hay không có mẹ già lạc tin tức. Đây là tất nhiên, lần này đa tạ chư vị trưởng nghĩa cứu giúp, Lý Cách đặc biệt chỉ cảm thấy, may mắn đại đế trước khi động thủ, đáp ứng quang minh thần ti thỉnh cầu. Nếu không vừa rồi bọn hắn liền đều lạnh, thật là đáng sợ, y lìa điện viên lực lượng, quả nhiên không thể coi thường. Có thể là Lý Cách đặc biệt đồng thời nghĩ đến, cái kia bị phong ấn ở y lìa điện viên hắc ám đại tư mệnh dung, nếu như cái này dung thông qua thủ đoạn gì, thu được y lìa điện viên bộ phận lực lượng, hậu quả kia cao tuổi Lý Cách đặc biệt hoàn toàn không dám nghĩ, hắn chỉ biết là, đây tuyệt đối không phải Á Đặc Lan có thể tiếp nhận biến cố, nhất định phải xóa đi loại khả năng này. Nếu không vương thất chắc chắn là út. Có thể mặc kệ Lý Cách đặc biệt dưới mắt cỡ nào lo lắng, hắn QNZ tạm thời không có cách nào áp dụng khác biện pháp, dù sao hắn cùng những khác thủ hộ thần đều bị đả thương nặng. Cái này sóng nếm thử, đại giới thảm trọng hết lần này tới lần khác ngay tại vương thất bên này tổn thất thảm liệt đồng thời. Hắc ám thần ti lý, lại có động tĩnh. Vù vù như vậy miên lan ra tới ba động, lần thứ hai từ hắc ám thần ti bên trong chấn xuất. Có thể vương thất bên này chú định phân không ra lực lượng đi quấy rối Yến Du, vương thất chỉ có thể tiếp tục để cho Long kỵ sĩ xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn, chấn giữ tại Hắc Ám Thần Ti bên ngoài. Mà lúc này tại Hắc Ám Thần Ti Yến Du, nàng sở dĩ lại náo ra những thứ này động tĩnh, hoàn toàn là bởi vì nàng tại bóc ra Thái Sơ thần lực và Á Đặc Lan tiểu lực trong lúc đó, dần dần lĩnh ngộ được Á Đặc Lan bản nguyên nhất quy tắc, trật tự. Vốn chính là sáng thế thần Yến Du. Nàng đối với hết thể cấu thành vũ trụ thế giới quy tắc, trật tự, chính mình liền có được bất luận cái gì sinh linh đều khó mà so sánh lực lĩnh ngộ. Lại thêm lấy Á Đương cùng Hạ Hoa tội ác kết quả sản xuất rượu đỏ, hắn không chỉ có được đặc biệt dụ hoặc quy tắc, hắn đồng thời QNZ ẩn chứa có Á Đặc Lan cổ xưa nhất trật tự. Dù sao gọi là tội ác kết quả, kỳ thật liền là sinh mệnh kết quả, hắn là y y điện viên lý đặc hữu sản phẩm, nhưng bởi vì hắn quá mức cổ lão, phi phạm, bình thường Á Đặc Lan thần nếu như trực tiếp thôn phệ, lại ủ thành đại họa. Chỉ có bị ủ chế thành rượu đỏ sau đó, mới có cường đại tẩm bổ sinh mệnh tác dụng, là đỉnh cấp rượu ngon vương thất chân quý nhất rượu thưởng thức, Á Đặc Lan thần cũng mới có thế tùy tiện quát. Bây giờ thì ra là thế. Lĩnh ngộ Á Đặc Lan trật tự yến du, nàng đã có thế thông qua nguyên thủy nhất trật tự, thì hệ u do đến Á Đặc Lan diễn biến, là tuân theo như thế nào quy tắc. Kết quả là yến du giơ tay lên ở giữa, trong lòng bàn tay liền có một thốc thuần túy đến cực điểm ánh sáng bởi vì nàng lĩnh ngộ, Á Đặc Lan thuần túy nhất. Cường đại bản nguyên lực lượng thánh quang lực lượng. Nàng vì vậy mà biết rõ, Á Đặc Lan cái này hoàn vũ ra đời, cùng cửu thiên hoàn vũ đản sinh chỗ khác biệt Á Đặc Lan là bị thánh quang phá hủy qua, lại niết bàn sống lại cùng cửu thiên là thông qua khai thiên tích địa, phân âm dương, lại diễn vạn vật, hoàn toàn khác biệt. Là lấy Á Đặc Lan cổ xưa nhất quy tắc, cùng đến tiếp sau phát triển ra tới quy tắc, có nhất định khác biệt, thậm chí tồn tại xung đột. Bất quá đây không phải Yến Du dưới mắt quan tâm chút, nàng quan tâm là, nàng biết rõ nên như thế nào đưa nàng thái sơ thần lực, cùng Á Đặc Lan tiểu lực tiến hành chia lịa. Cho nên Yến Du tinh thần lực, đã dung nhập tự thân thái sơ thần lực bên trong, cũng đem những cái kia rốt cục có thể bị nàng rõ ràng cảm giác được cùng nàng thái sơ thần lực dung hợp, Á Đặc Lan tiểu lực khí tức, dần dần tách ra. Mà ở trong quá trình này thần kỳ một màn xuất hiện. Tại cửu thiên. Vù vù.